mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 323. Không vội, Tô Tĩnh Nhu bỗng nhiên nửa giơ tay, cũng không quay đầu, mà là đi về phía trước một bước. Lập tức, Đường Tuyết, Văn Đông, Vương Lâm đám người động tác, liền đều là ngừng lại. Không minh bạch Tô Tĩnh Nhu là có ý gì. Tô trưởng lão, chấm ngoặc kép, không để ý đến người đứng phía sau. Tô Tĩnh Nhu bộ pháp phóng ra, lại đi đi về trước mấy bước, đi đến Phương Hàn trước mặt. Người vẫn kiên trì không nói ra Lưu Phàm Phàm tung tích. Muốn giết, giết là được. Lưu Phàm Phàm là ân nhân của ta, muốn ta nói ra tung tích của hắn, tuyệt không có khả năng. Phương Hàn cắn chặt răng, thái độ là hoàn toàn như trước đây kiên quyết. Một giây sau, hắn liền động, dẫn hồn thất trọng hồn lực, trong nháy mắt chính là rót vào đến trong tay trên đại đao mặt. Trong nháy mắt, mặt đao hàn quang lăng liệt, vô cùng thâm hàn, một đao, đột nhiên chính là hướng phía Tô Tĩnh Nhu hung hăng chém tới. Cùng lúc đó, tung hoành dòng binh đoàn 10 cái thành viên, cũng là động, cùng nhau xuất động, nhào nhào hướng phía Tô Tĩnh Nhu triển khai thế công. Giờ phút này, chính là tốt đẹp cơ hội. Gần như vậy, cự ly, tốt như vậy vị trí. Nếu là có thể đem Tô Tĩnh Nhu giết đi, kia tất nhiên sẽ chấn nhiếp mọi người. Đến lúc đó, lại toàn thân trở ra đều là rất có thể sự tình. Có lẽ, không cần chết, bọn hắn cũng sẽ không chết ở chỗ này. Chỉ cần đem Tô Tĩnh Nhu giết, một đám tung hoành dòng binh đoàn các thành viên, giờ phút này, trong lòng đều là hiện ra một ý nghĩ như vậy. Đây là thời cơ tốt nhất. Rất có thể cũng là duy nhất thời cơ, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Nhưng, đột ngột, động tác của bọn hắn mới chỉ bất quá là vừa mới làm được. Có nhân tài bất quá là vừa mới giơ lên vũ khí trong tay, thể nội hồn lực cũng còn không có rót vào đến bên trong. Có nhân tài bất quá là vừa mới phóng ra một bước, thậm chí, bước chân cũng còn chưa kịp rơi xuống. Lập tức, đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ mãnh liệt uy áp, liền phảng phất là từ trên trời giáng xuống, giống như mưa to, hung hăng bao phủ trên người bọn hắn. Trong nháy mắt, không động được. Ở đây tung hoành dòng binh đoàn các thành viên, thân thể tất cả mọi người, toàn bộ đều giống như bị định trụ, hoàn toàn không động được. Thật là khó chịu, chấm ngoặc kép, ngô ngô, thống khổ. Chấm ngoặc kép, 10 điểm mãnh liệt uy áp. Gỗ uy áp này, cực kỳ kinh người, cực kỳ khó chịu. Có mấy người võ tu thấp người, trên người một chút dây nhỏ mạch máu, tại thời khắc này cũng vỡ ra. Cả người cũng là ngã nhào trên đất. Không chỉ là tung hoành dòng binh đoàn thành viên không động được. Giờ phút này, Phương Hàn cũng mới bất quá là vừa mới đem trong tay đại đao vừa mới giơ lên. Còn chưa tới đối với lấy Tô Tĩnh Nhu rơi xuống, tại cỗ uy áp này bao phủ xuống, thân thể của hắn phảng phất như là bị điểm huyệt. Cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp, là ai thả ra? Tô Tĩnh Nhu, không hổ là Tô trưởng lão a, thật mạnh. Đường Tuyết thấy cũng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, lúc nào mình cũng có thể có thực lực như vậy? Chỉ là thực lực như vậy, chỉ là nương tựa theo tự mình, chỉ sợ đều đủ để trong Tử Vong Xâm Lâm xưng vương xưng bá đi. Văn Đông cũng là thấy sinh lòng hướng tới, còn tốt không có cùng Tô trưởng lão là địch a, bằng không mà nói, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết rõ. Vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo tự mình uy áp, chính là đem toàn bộ tung hoành dòng binh đoàn người đều cho hoàn toàn chế trụ. Triệt để chế trụ. Lần này thực lực, thật sự là thấy hắn tràn đầy kính sợ. Lấy Tô trưởng lão thực lực, đối phó Lưu Phàm Phàm, khẳng định là không hề có một chút vấn đề. Vương Lâm ngay lập tức chính là chém đinh chặt sắt nói. Trước đó, cùng Lưu Phàm Phàm sau khi giao thủ, trong lòng của hắn, vẫn luôn có một đạo bóng mờ. chính là đối Lưu Phàm Phàm sợ hãi. Khi đó, Lưu Phàm Phàm để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá cường liệt. Cường liệt, căn bản là không cách nào đánh bại. Hắn có muốn hay không đem Lưu Phàm Phàm giết? Muốn, đương nhiên muốn, nhưng hắn không dám, không có chút nào có dũng khí. Cho nên, từ đó về sau, cho dù là trong đầu đối Lưu Phàm Phàm vô cùng hận, nhưng hắn lại là hoàn toàn không có một chút muốn nghe ngóng Lưu Phàm Phàm tung tích báo thù ý tứ. Bởi vì, căn bản cũng không có hy vọng a. Lúc trước cùng Lưu Phàm Phàm giao thủ thời điểm, chính là cảm thấy, cực kỳ rõ ràng cảm giác, Lưu Phàm Phàm thực lực, rất có thể so Tử Vong Xâm Lâm bên trong xếp hạng thứ nhất Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn còn muốn càng mạnh. Nói cách khác, liền Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn cũng cầm Lưu Phàm Phàm không có cách nào. Còn có ai trị được Lưu Phàm Phàm? Không có, tuyệt đối không có. Lúc ấy, Vương Lâm chính là như vậy nghĩ. Càng là nghĩ như vậy, trong lòng thì càng lạnh buốt. Nhưng là hiện tại, khác biệt, Tô Tĩnh Nhu Tô trưởng lão nhất định có thể. Vương Lâm có thể khẳng định, chỉ là theo hiện ra uy áp nhìn, Tô Tĩnh Nhu uy áp cường độ, liền tuyệt đối là tại Lưu Phàm Phàm phía trên. Xa xa tại Lưu Phàm Phàm phía trên. Lúc ấy, Vương Lâm tâm bên trong chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Báo thù, có hy vọng a, ha ha ha. Ngay sau đó, một đám Tuyết Hoa Dòng binh đoàn cùng Thiết Kỵ Dòng binh đoàn các thành viên cũng là thấy cực kỳ thổn thức. Ước ao, Tô trưởng lão quá mạnh, thực lực như vậy không người có thể địch a, đều đã là dẫn hồn cửu trọng, nói không chừng rất nhanh liền đã bước vào đến thánh mạch cảnh giới, đến lúc đó thực lực càng thêm sẽ nâng cao một bước a. Ha ha ha, quá tốt rồi. Nhóm chúng ta leo lên Tô trưởng lão tòa này chỗ dựa. Về sau, có Tô trưởng lão che chở nhóm chúng ta. Ta ngược lại muốn xem. Tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong, còn có ai dám trêu chọc nhóm chúng ta? Ngoặc kép, giờ phút này, đối với sau lưng những người này, là thế nào nói, Tô Tĩnh Nhu lại là cũng không làm sao quan tâm. Đường Tuyết Văn Đông Vương Lâm. Tại Tô Tĩnh Nhu trong lòng rất trọng yếu a. Kỳ thật, không có chút nào trọng yếu. Về phần, Tô Tĩnh Nhu cam kết trước, chỉ cần giúp nàng tìm tới Lưu Phàm Phàm, nàng liền sẽ bảo bọc bọn hắn. Ha ha, nói một chút mà thôi. Những người này thật đúng là liền tin tưởng. Thật sự là đơn thuần. Bất quá, ngay lập tức, Tô Tĩnh Nhu cũng không có để ý những thứ này. Đưa tay. Nàng chính là đem Phương Hàn trong tay đại đao cho nhận lấy. Sau đó, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, mũi đao chậm rãi đâm vào đến Phương Hàn trên lồng ngực, đâm vào đến trong da. Tiên huyết lập tức chính là thẩm thấu ra. Phương Hàn sắc mặt không khỏi run rẩy một cái. Chỉ bất quá, đâm vào đi một điểm, Tô Tĩnh Nhu chính là dừng tay, cũng không có thâm nhập vào đi. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Phương Hàn, trong ánh mắt, mang theo không thể hoài nghi thái độ. Phương Hàn, ta cảm thấy đi, ngươi coi là mầm mống tốt. Cần gì phải chết như vậy tâm sập che chở Lưu Phàm Phàm đâu. Tô Tĩnh Nhu khóe miệng, mang theo vài phần hí ngược. Ngươi theo sai người a, đi theo ta tốt bao nhiêu, ta lập tức có thể để ngươi trở thành ta tông môn đệ tử. Hơn nữa còn là cao cấp đệ tử, hoàn toàn không cần trải qua khảo hạch. Tại ta trong tông môn, ngươi có thể dẫn theo một đại bang người vì ngươi sử dụng. Đạt được tài nguyên, cùng so sánh, cũng tuyệt đối phải so ngươi trong Tử Vong Xâm Lâm dùng sinh mệnh lăn lộn thời gian muốn lấy được. Nhiều lắm, thế nào, chấm ngoặc kép, Tô Tĩnh Nhu đây là ý gì? Nàng nhìn chúng Phương Hàn. Nhìn chúng Phương Hàn trung thành, nàng nhìn ra được, Phương Hàn là một cái cực kỳ trung thành người. Điểm này, Tô Tĩnh Nhu 10 điểm cần, bởi vì, nàng trong tông môn, lại hoặc là cái khác địa phương, có không ít làm điều phi pháp sự tình. Nàng muốn làm, nhưng là không thể ra mặt làm sự tình. Loại sự tình này, chính là có thể giao cho Phương Hàn đi làm. Lấy Phương Hàn trung thành trình độ, một khi sự tình bại lộ, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn công khai. Điểm này, nàng cực kỳ muốn. Cái gì? Tô Tĩnh Nhu mới bất quá nói là ra câu đầu tiên. Lập tức, liền để cho Đường Tuyết, Văn Đông, Vương Lâm con mắt cũng trừng lớn. Đây là muốn cho Phương Hàn quy thuận cùng nàng a, mà lại, thế mà còn là mở ra điều kiện. Đồng thời, điều kiện lại còn như thế mê người. Trực tiếp liền có thể trở thành Lưu Vân Tông cao cấp đệ tử. Cái này, bất luận là địa vị, vẫn là đãi ngộ, lập tức lại khác biệt a. Hâm mộ, ghen ghét, cái này ra hỏa, dựa vào cái gì nhận Tô trưởng lão coi trọng như thế. Văn Đông nắm đấm nắm thật chặt, Đường Tuyết cùng Vương Lâm càng là con mắt cũng xem đỏ lên. Bất quá, bọn hắn nhưng cũng không dám nói cái gì. Đây là Tô Tĩnh Nhu quyết định, Tô Tĩnh Nhu thực lực cùng địa vị bày ở nơi này, rất mạnh, quá mạnh, cường đại đến, đối với Tô Tĩnh Nhu bất kỳ quyết định gì, bọn hắn đều chỉ có là ngoan ngoãn nghe phần, nghi ngờ, có dũng khí ha, hoàn toàn không dám. Bất quá, giờ phút này, đối với Tô Tĩnh Nhu đưa điều kiện, loại kia nhường Đường Tuyết, Văn Đông, Vương Lâm hâm mộ ghen ghét đến cực điểm điều kiện, rơi vào Phương Hàn trong tai, lại là cũng không có dẫn tới Tô Hàn lộ ra bao nhiêu thần sắc khát khao. Chẳng những không có hướng tới, mà lại, còn hoàn toàn không có hướng Tô Tĩnh Nhu thỏa hiệp. Thậm chí, hắn còn nặng nề hư một tiếng. Thế nào, muốn thu mua ta? Tô trưởng lão, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Phương Hàn làm người đi. Nói cho ngươi, đừng nói là để cho ta trở thành ngươi Lưu Vân Tông cao cấp đệ tử. Liền xem như những điều kiện khác, cũng vô dụng. Ta Phương Hàn, bằng lòng chuyện của người khác, thì nhất định phải làm được. Lưu Phàm Phàm là ân nhân cứu mạng của ta, ta liền tuyệt đối sẽ không bán hắn. Phương Hàn thần sắc, vô cùng kiên quyết, mảy may nhìn không ra đối Tô Tĩnh Nhu e ngại. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn, còn hướng về phía đâm về hắn lồng ngực mũi đao nhìn lướt qua. Có bản lĩnh, ngươi liền đem cây đao này thứ sâu một chút. Có bản lĩnh, ngươi bây giờ liền đem ta giết a. Ngươi nhìn ta có thể hay không đem Lưu Phàm Phàm tin tức nói ra. Một chữ ta cũng sẽ không nói. Nói xong, Phương Hàn liền ngươi là thật chặt im lặng, không nói một lời dáng vẻ. Lần này thái độ, lần này thần sắc, thấy người ở chỗ này cũng sửng sốt một cái. Thật đúng là cứ như vậy. Không sợ chết a? Cho dù là Tô Tĩnh Nhu, cũng là không khỏi vì đó sững sờ. Nàng vốn là rất có nắm chắc, mở ra như thế rất có dụ hoặc điều kiện, nhất định là có thể để cho Phương Hàn bằng lòng. Không nghĩ tới, thế mà vô dụng. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Tô Tĩnh Nhu cũng không có nổi giận, nàng một đôi trong mắt đẹp, hí ngược hương vị, ngược lại là càng đậm. Dù sao, tử vong xâm lâm như thế lớn, Lưu Phàm Phàm trong thời gian ngắn, khẳng định cũng không trốn thoát được. Vậy còn không như, trước hết cùng cái này gọi Phương Hàn ra hỏa chơi một chút. Nàng ngược lại là muốn nhìn, nàng nếu là dùng tới chút thủ đoạn, Phương Hàn còn có thể là cái dạng này. Kiên quyết, cho hắn ăn chút đau khổ, nhìn hắn còn có thể kiên quyết đi nơi nào. Ngươi xác định, vẫn là không nói. Tô Tĩnh Nhu hí ngược lên tiếng. Phương Hàn thái độ vẫn như cũ là trước nay chưa từng có kiên quyết, nhìn không chớp mắt, không sợ hãi chút nào, hoàn toàn liền một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Nhưng một giây sau, hắn lại là trông thấy Tô Tĩnh Nhu duỗi xuất thủ, chỉ vào cách hắn gần nhất một cái tung hoành dong binh đoàn thành viên. Ngươi làm như vậy sẽ liên lụy rất nhiều người. Thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt, uy áp tụ lưỡng, hướng phía người này nghiền ép lên đi. Không, không muốn. Đột nhiên, Phương Hàn phảng phất là ý thức được cái gì. Thần sắc, đại biến, đột ngột, oanh, ngay trước mặt Phương Hàn. Cái này tung hoành dòng binh đoàn thành viên thân thể. Đột nhiên vỡ ra, huyết thủy, huyết tương, bắn tung tuế Phương Hàn toàn bộ thân thể. Trơ mắt chính nhìn xem dòng binh đoàn thành viên cứ như vậy bị giết. Phương Hàn tim như bị đau cắt. À, người muốn giết cứ giết ta. Đừng giết huynh đệ của ta. Giết huynh đệ của ta. Có gì tài ba? Đừng với huynh đệ của ta động thủ a. Phương Hàn liều mạng lay động thân thể. Muốn tránh thoát ra. Hung hăng cùng Tô Tĩnh Nhu liều mạng. Nhưng là không dùng. Tô Tĩnh Nhu uy áp quá mạnh. Thực lực chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Hắn căn bản là không tránh thoát. Một chút xíu cơ hội cũng không có. Lấy thực lực của hắn. Cùng Tô Tĩnh Nhu so ra. Đơn giản tựa như là sâu kiến. Tô Tĩnh Nhu cười. Cười đến rất vui vẻ. Trông thấy Phương Hàn thống khổ như vậy. Nàng hơn vui vẻ. Ngay sau đó. Ngay trước mặt Phương Hàn. Tô Tĩnh Nhu lần nữa đưa tay. Lại chỉ hướng Phương Hàn bên cạnh thân một bên khác. Một cái tung hoành dòng binh đoàn thành viên. Còn không nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.